Chương 3819, Táng Kiếm Thiên. Nghe được cái này mờ mịt hư ảo thanh âm, Lãnh Tiên kia như tuyết ra thịt đang run rẩy, nàng toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng khỏe mắt lại mang theo nước mắt. Lòng của nàng đang khóc, nàng đang gieo họ, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Lãnh Tiên lại là nhất đạo du dương thanh âm, quanh quẩn tại Lãnh Tiên trong đầu. Dầm dầm dầm Lãnh Tiên náo hải, trong nháy mắt bạo tạc, giống như nước thủy triều ký ức, nổi lên trong lòng. Có lẽ là bởi vì Lãnh Tiên tâm cảnh phát sinh biến hóa, dẫn đến chung quanh nàng, hồn hà chi thủy, điên cuồng chảy xuôi, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, tựa hồ muốn nàng thôn phệ. Năm đó thanh âm nước quãng, không ngừng quanh quẩn tại hồn hà bên trong, trong chốc lát hồn hà tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, nguyên bản lao nhanh hồn hà chi thủy, tại ở gần Lãnh Tiên thân thể mềm mại lúc, thế mà không tự chủ được ngưng lại. Một màn này, mười phần hiếm thấy. Ông toàn tức, có nhất đạo hào quang sáng chói, chui vào Lãnh Tiên trong đầu, sau đó lấy nàng đầu lâu làm trung tâm, một lớp bụi ánh sáng màu choáng khuyết tán ra đến, đưa nàng kia mê người thân thể mềm mại, hoàn toàn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lãnh Tiên triệt để đã mất đi ý thức. Dâm dâm hồn hà lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Pha toa y không gian, Táng Kiếm Thiên. Tương truyền, nơi này đã từng là một vị kiếm đạo siêu cấp cường giả vẫn lạc chi địa, cũng chính bởi vì hắn vẫn lạc, mới đưa đến cái này một mảnh không gian pha toa y, từ đó cùng ngoại giới ngăn cách. Những năm gần đây, pha toa y không gian bên trong vô số tộc đàn, đều muốn tiến vào Táng Kiếm Thiên, tìm kiếm vị kia kiếm đạo cường giả truyền thừa, chỉ cần đạt được hắn truyền thừa, liền có thể đả thông ngoại giới thông đạo, từ đó rời đi. Đương nhiên, Táng Kiếm Thiên bên trong ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, cho dù là cực hạn thánh nhân vào đây, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Dân ra, đám người nghe đến đã biến sắc, cũng không dám lại tùy ý tiến vào. Bây giờ, phương thần bọn người nhìn thấy chính là, đây khắp núi đồi rực rỡ kim sắc, đây cũng là trong truyền thuyết Táng Kiếm Thiên. Táng Kiếm Thiên. Bạch Thanh Huyền kích động vạn phần, hắn cùng Cự Lang từng không chỉ một lần len lén từng tiến vào Táng Kiếm Thiên, nhưng đều không ngoại lệ, đều là chật vật chạy đi, có một lần thậm chí kém một chút chết tại Táng Kiếm Thiên. Bất quá còn tốt, kia mấy lần nguy cơ, cũng làm cho hắn thu hoạch một chu tờ Táng Kiếm Thiên mơ hồ đồ. Đụng phải phương thần về sau, hắn tiểu manh động kế hoạch này, bây giờ theo hổ vương lãnh địa trở về từ coi chết, hắn càng thêm lòng tin mười phần, nếu nói có ai kiếm đạo tạo nghệ, đạt tới vị siêu cấp cường giả kia thiết trí tiêu chuẩn, như vậy chỉ có phương thần. Đây cũng là Táng Kiếm Thiên sao phương thần chấn kinh, hắn có thể cảm nhận được, đến từ bốn phương tám hướng đáng sợ kiếm khí, mặc dù vô sắc vô hình, nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này, chính là thân là kiếm tu nhạy cảm khứu giác. Hiu trong lúc đó, phía chân trời xa xôi chỗ, nhất đạo tráng kiện cự kiếm, mang theo hạo hãn lực lượng, nổ bắn ra mà đến, Bạch Thanh Huyền thấy thế. Khẽ quát một tiếng, lôi kéo Cự Lang cùng phương thần, nhanh chóng tránh né. Nhưng mà, cự kiếm tựa hồ có linh, vòng qua Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang, trực tiếp nhằm vào phương thần. Ừ, phương thần kinh ngạc, vì sao cự kiếm sẽ nhằm vào chính mình, chẳng lẽ là bởi vì tại trên người mình, cảm nhận được kiếm đạo khí tức sao? Quả nhiên, đúng như hắn đoán. Khi hắn phóng xuất ra kiếm đạo khí tức thời điểm, cự kiếm ga ho the tờ, càng thêm điên cuồng nhằm vào hắn. Vô địch kiếm đạo. Phương thần quắc khẽ, thi triển ra vô địch kiếm thuật, trên người hắn, còn cuốn vô địch kiếm ý, đây là hắn tự sáng tạo kiếm đạo, cũng là hắn một mực kiên trì kiếm đạo lý niệm. Trong lòng vô địch, mới có thể kiếm đạo vô địch. Này kiếm thuật vừa ra, cự kiếm trong nháy mắt bị nghiền ép, răng rác một tiếng, hóa thành phế tích, tiêu tán ở trong thiên địa. Có thể a huynh đệ, cự lang đầu lâu to lớn dò xét tới, đối phương thần nhếch miệng cười nói, kiếm đạo của ngươi tạo nghệ. So ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn rất nhiều, có ngươi tại, lần này chúng ta mười phần chắc chín. Nói, nó còn nhìn thoáng qua Bạch Thanh Huyền, cái sau cũng là một mặt ý cười. Đi nhanh đi, không bao lâu, liền sẽ có người tới nơi này. Bạch Thanh Huyền no ý dù sao, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, còn có Lùng Vụ thiếu chủ bọn người, cũng biết phương thần tiến vào loạn thạch lâm kinh thiên kiếm trận bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ trong bóng tối mật thiết chú ý phương thần động tĩnh. Sở dĩ, nhất định phải tại bọn hắn đến trước đó, đạt được món kia bảo vật. Hổ vương lãnh địa, khu rừng rậm rạp, không thể nhìn thấy phần cuối, tòa gia nở Zenu Inai không tính quá lớn, nhưng có hổ vương tòa chấn, gần như không người nào dám tới đây dương ai. Trong nghị sự đại sảnh, Hổ Vương đang cùng Hùng Vương thương nghị, như thế nào chém giết cự lang. Đột nhiên, Hổ Vương đằng thoáng cái đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hổ Vương, chuyện gì xảy ra? Hùng Vương vội vàng hỏi. Hừ, thật sự là gan to bằng trời, lại dám xâm nhập lãnh địa của ta. Qua trong giây lát, Hổ Vương đi tới một mảnh đại thụ che trời phía dưới, túi đầu nhìn xuống xuống dưới, thình lình phát hiện, một đoàn người ngay tại thận trọng tiến lên. Tự tiện xông vào lãnh địa người, giết không tha. Hổ Vương băng lãnh thanh âm, tại đám người trong lòng vang lên, bọn hắn thầm kêu một tiếng không tốt, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Hổ Vương nén giận xuất kích, trong nháy mắt đem đám người đổ sát. Người cuối cùng, trước khi chết, không cam lòng nhìn xem Hổ Vương, Đức Quang nói, ngươi không bao lâu rất nhiều người đều sẽ đến. Xa xa xa Hùng Vương đuổi đi theo, nhìn thấy thi thể trên đất, nhếch miệng, Hổ Vương quay đầu nhìn hắn. Ta muốn bố trí tiên thiên hổ văn đại trận, đem lãnh địa của ta bắt đầu phong tỏa. Hắn đem sự tình đi qua, cáo chi Hùng Vương, cái sau sắc mặt biến hóa, nhất định là Bạch Thanh Huyền dở cho quỷ, phổ thông tộc đàn chúng ta không sợ, có thể trực tiếp xuất thủ chém giết, nhưng là thôn ma tộc vị thiếu chủ kia, cùng nguyên thủy tộc quần những cái kia hậu duệ bọn họ, chúng ta không thể ra tay. Dù sao, bọn hắn cũng không dám đơn giản trêu chọc thôn ma tộc cùng nguyên thủy tộc đàn. Sở dĩ ta mới muốn bố trí tiên thiên hổ văn đại trận, ngăn cản đám đạo trích kia hạ người đục nước béo cỏ. Hổ Vương nói, còn như thôn ma tộc cùng nguyên thủy tộc quần hậu duệ, nếu bọn họ muốn cho ta mượn lãnh địa tiến vào Táng Kiếm Thiên, như vậy thì nhất định phải trả giá ta đại giới. Nhìn thấy Hổ Vương trên mặt âm hiểm cười, Hùng Vương tựa hồ minh bạch. Ngươi nói là để bọn hắn đáp ứng ngươi, tiến vào Táng Kiếm ngày sau, vây quét cự lang. Hổ Vương gật đầu, G.A.U. Vạn Phúc đôi hắn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại à, thế mà có thể nghĩ đến một chiêu này, như nguyên thủy tộc quần hậu duệ, hoặc là thôn ma tộc, thật sự có thể đem ba tên kia chém giết, đơn giản cũng quá hoàn mỹ, vừa có thể cho ngươi báo thù, lại có thể để bọn hắn lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi bảy trận đi. Hổ Vương nói, lập tức liền cùng Hùng Vương liên thủ, lại lần nữa bố trí ra tiên thiên hổ văn đại trận, đem toàn bộ Hổ Vương lãnh địa, hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Còn như đã vụng trộm lẫn vào Hổ Vương lãnh địa võ giả, toàn bộ bị Hổ Vương tìm tơ y, đồng thời đổ sát, một tên cũng không để lại. Sau đó, Hổ Vương cùng Hùng Vương, tọa trấn lãnh địa, chờ lấy nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cùng thôn ma tộc người đến. M.